Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 26, ướt đẫm. Góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ cũng có đọc Wavy. Trên Wavy có nhắc tới Ngư Kiến Hoan và Chiêm Đồng. Đều là hai vai diễn do Niên Kiều đóng. Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong tranh Hoàng. Nhân vật thứ hai đã giúp nàng đoạt được giải trong liên hoan phim năm ngoái. Nghe nói là người Á Châu đầu tiên giành được giải thưởng danh giá ấy. Thế nhưng buổi liên hoan phim ấy chỉ mới thành lập 5 năm. Nếu không phải nhờ Niên Kiều, mọi người cũng không biết có liên hoan phim như vậy. Giới truyền thông thì thổi đến thiên hoa loạn trụy. Một, đám fan hâm mộ cũng kích động đến hỏng. Thấy trên mạng náo nhiệt như vậy, Đinh Tư Sổ cũng tham gia comment hưởng ứng. Không phải cô nịnh nọt Đông Gia, cô đương nhiên hy vọng Đông Gia tốt rồi. Ngày đầu tiên tới nơi quay chương trình. Cũng không lập tức quay, chỉ để minh tinh diễn viên làm quen với nhau, ăn bữa cơm, khách mời thường xuyên trong Tiêm Đao Ban có vài người là fan hâm mộ của Niên Kiều. Dù sao Tranh Hoàng cũng là bộ phim quốc dân, có rất ít người chưa từng xem. Lúc ăn cơm, hầu như tất cả mọi người đều bàn luận về Niên Kiều trong Tranh Hoàng. Đối với tháng 10 phong hỏa vừa quay, ngay cả tên cũng không nhớ, còn nói là fan hâm mộ. Đoán chừng chỉ vì xã giao. Ngày thứ ba bắt đầu tập huấn. Khi sĩ quan huấn luyện nhìn thấy Đinh Tư Sổ thì nhíu mày. Sao lại có người không phận sự ở đây? Ban tổ chức trước đó cũng đã tường trình. Không ngờ tới lúc quay sĩ quan huấn luyện lại hỏi vạn. Xem ra anh ta cũng không muốn Đinh Tư Sổ ở lại. Niên Kiều vừa nhấc tay. Còn chưa kịp nói. Đinh Tư Sổ liền đứng ra. Báo cáo. Nói. Đinh Tư Sổ báo cáo đơn giản, vì Niên Kiều bị thương, kế tiếp còn có rất nhiều công việc, sợ nàng trong lúc tập huấn gặp phải chuyện gì. Sĩ quan huấn luyện liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ từ trên xuống dưới, rồi kêu Đinh Tư Sổ quay về hàng ngũ về sau đừng đứng bên ngoài hàng ngũ. Đinh Tư Sổ không phải khách mời nên không được xếp hàng chung với mọi người. Bây giờ sĩ quan huấn luyện bảo Đinh Tư Sổ đứng vào hàng ngũ. Nghiễm nhiên đã công nhận cô là thành viên trong tổ. Đinh Tư Sổ cao hơn Niên Kiều một chút, được xếp vào hàng bên cạnh Niên Kiều. Nghiêm, nghỉ, sĩ quan huấn luyện hô hai lần khẩu lệnh, lại giao phó. Trước tiên, tôi hy vọng mọi người hiểu rõ. Nơi này là quân doanh, không phải chỗ mọi người tới tham quan. Ở đây chỉ có một loại người, không có nam, không có nữ, chỉ có lính, lính phải phục tùng mệnh lệnh. Tôi hy vọng trong một tháng tiếp theo, tất cả mọi người ở đây có thể trở thành một thanh cương đao cắm vào lồng ngực địch nhân. Trở thành một Tiêm Đao Ban. Một, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Chưa ăn cơm sao? Nghe rõ. Sĩ quan huấn luyện nói năng thận trọng, so với sĩ quan huấn luyện mùa trước còn nghiêm khắc hơn. Anh ta phất phất tay, để khách mời đi chạy bộ. Trong phỏng vấn hậu kỳ, sĩ quan huấn luyện nói. Cảm thấy khách mời của mùa này rất có sức sống, lúc nào cũng thấy mọi người mỉm cười, có lẽ là những người thích cười, hy vọng sẽ không quá tệ. Ban tổ chức lại hỏi sĩ quan huấn luyện, cho đến thời điểm hiện tại, ai là người khiến anh hài lòng nhất? Sĩ quan huấn luyện không hề nghĩ ngợi nói, vệ sĩ của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ, có thể thấy được, ngày đầu tiên sĩ quan huấn luyện đã không vui vì khách mời. Ban đêm khi giải tán, sĩ quan huấn luyện gọi Đinh Tư Sổ lại, thợ quay phim đang chuẩn bị đóng máy. Đạo diễn nhìn thấy sĩ quan huấn luyện cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện. Liền kêu thợ quay phim đi theo. Trong hậu kỳ cắt nối biên tập, một đoạn video không có âm thanh, chỉ thấy sĩ quan huấn luyện cùng Đinh Tư Sổ trong ống kính càng chạy càng xa. Hậu kỳ còn phụ đề 4 chữ mưu đồ bí mật. Đương nhiên không có khoa trương như vậy, sĩ quan huấn luyện chỉ gọi Đinh Tư Sổ lại, hỏi nghĩa vụ quân sự của Đinh Tư Sổ, tựa hồ nhìn ra Đinh Tư Sổ từng nhập ngũ, Đinh Tư Sổ chuẩn bị sẵn dầu thuốc, gõ cửa phòng của Niên Kiều, ký túc xá đã được an bài từ sớm, nữ minh tinh đều ở khu này, Đinh Tư Sổ là nhân viên công tác nên ở một nơi khác, cách chỗ Niên Kiều ở không bao xa. Khi Đinh Tư Sổ gõ cửa, mấy nữ minh tinh đang dưỡng da, bọn họ cũng không sợ bị triệu tập bất ngờ. mà Niên Kiều cũng thế. Nằm ở trên giường đọc sách, trong hậu kỳ, ban tổ chức còn thêm cho Niên Kiều xíu nhạc cổ điển. Khi chương trình được phát sóng, trên mạng có không ít người truy lùng bộ siêu tập sách Niên Kiều đang đọc. Niên Kiều cũng được hỏi, mấy ngày nay đọc được bao nhiêu quyển sách? Niên Kiều rất khiêm tốn trả lời, đọc một chút, vừa mới nói xong, đạo diễn liền ghép vào cảnh một nữ minh tinh khác bay tới bên người Niên Kiều. Giọng không hề nhỏ hô, Niên Kiều, đã đọc 2 ngày rồi, sao vẫn còn đọc trang này vậy? Khi đoạn video này được phát sóng, trên mạng cũng có đánh giá, hy vọng tổ quay phim hiểu cho, lão công ta nói một chút, tức là 20 chữ, làm tròn lên cỡ 20 trang. Kiều Kiều, sĩ quan huấn luyện tới, nữ minh tinh tính hù dọa Niên Kiều, hô to với Niên Kiều đang nằm trên giường đọc sách, bảo cô ra ngoài kìa. Hả, camera quay lại cận cảnh Niên Kiều vì ngồi dậy mà làm rớt mặt nạ dưỡng da. Sau này, cảnh này trong khâu hậu kỳ bị cắt ghép dán vào rất nhiều clip ngắn của Niên Kiều khi huấn luyện. Trước ống kính, Niên Kiều cuối cùng cũng không bá đạo như mọi ngày. Khi nhìn thấy Đinh Tư Sổ còn bẽn lẽn vén tóc, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, Niên Kiều thật sự có bệnh tâm thần phân liệt. Cho nè, gì vậy, dầu thuốc, rất hữu hiệu thuốc này do ba cô đề cử. Đoạn này sau đó được xử lý sensor. Giọng của hai người cũng không được thâu. Chỉ quay cảnh Niên Kiều cầm dầu thuốc xem xét. Làm sao thoa, dễ mà, em giúp chị thoa sao? Niên Kiều nói, không tốt lắm đâu. Đinh Tư Sổ nhìn chung quanh nơi này đều có camera. Hôm nay thấy em rất hoạt bát. Niên Kiều nói, ban ngày Đinh Tư Sổ thật sự rất sôi nổi. Sĩ quan huấn luyện kêu mọi người chạy bộ. Đinh Tư Sổ hỏi xin ban tổ chức. Ban tổ chức cũng cho cô thay quần áo huấn luyện. Khi được quay về vị trí, Đinh Tư Sổ giống như đang được bay. Đây không phải là địa bàn của cô sao? Vui không? Niên Kiều nói. Có một chút. Niên Kiều mỉm cười, cất dầu thuốc trong lòng bàn tay. Em đi nghỉ ngơi đi. Bận rộn cả ngày rồi. Đinh Tư Sổ nhẹ gật đầu. Chị nhớ thoa, huấn luyện chỉ mới bắt đầu thôi. Vì gia tăng tính thú vị, ban tổ chức còn đặc biệt thiết trí phân đoạn tranh tài. Niên Kiều cùng Đinh Tư Sổ chung một tổ giữa đường, Niên Kiều bị phạt. Đinh Tư Sổ cũng phải chịu trách nhiệm. Vết thương trên chân Niên Kiều vẫn chưa khỏi hẳn, nên chỉ có thể dùng hình phạt tạt nước đá một thùng nước đá. Khí lực của Đinh Tư Sổ rất tốt, lập tức giơ thùng nước đá lên. Một thùng nước bị dội xuống khiến toàn thân cô đều ướt đẫm. Thân hình cân đối cũng nổi bật lên, đôi chân thon dài, quần áo dính lên vòng eo mảnh mai, bộ ngực hơi nhô ra. Niên Kiều không lòng kềm được nhìn qua, con cừu nhỏ bị tạt nước đá tới ngớ ngẩn, cúi đầu nhìn đất 2 giây, tựa hồ không ngờ lại lạnh tới vậy. Mọi người ở đây, bao gồm của khách mời nam, cũng không ai thành thật đổ hết cả thùng như cô. Đêm ấy khi ra ngoài, Đinh Tư Sổ nhìn thấy Niên Kiều đang tản bộ trên bãi tập. Chung quanh không có camera, Đinh Tư Sổ liền chạy theo. Niên tiểu thư, nhìn thấy Đinh Tư Sổ, Niên Kiều bèn gỡ tai nghe xuống. Uống thuốc nước giải cảm chưa? Uống rồi, bị dội nước đá xong. Nhân viên công tác bèn cho cô uống thuốc nước giải cảm. Niên Kiều là khách mời tham gia vào giai đoạn đầu tiên. Nàng chỉ quay tới hôm nay thì hết. Sao vậy, chị cảm thấy biểu hiện của mình không được tốt? Niên Kiều nói, những tiết mục variety show thế này, chủ yếu vẫn phải xem hậu kỳ cắt nối biên tập thế nào. Đinh Tư Sổ nói, Niên tiểu thư, chị phải tin tưởng kỹ xảo cắt ghép của ban tổ chức. Đinh Tư Sổ cảm thấy biểu hiện của Niên Kiều rất khá. Vô cùng nhiệt huyết, nhưng có lẽ Niên Kiều không hiểu khái niệm này, đối với một người mới như nàng. Biểu hiện như vậy đã là tốt lắm rồi. Hồi đó em đi nghĩa vụ quân sự cũng huấn luyện như vậy sao? Niên Kiều lại hỏi, Đinh Tư Sổ lắc lắc đầu. Ha, không chơi vui như vậy. Đinh Tư Sổ nói, nhiều khi, rất khô khan, xem ra em rất thích đi lính. Ba em là lão binh, bị ông ấy luyện thành. Đinh Tư Sổ nói rồi lại liếc mắt nhìn Niên Kiều. Niên Kiều đã dừng bước lại ngắm nhìn hoàng hôn. Từng cơn gió nhẹ khẽ lay động tóc nàng. Giờ khắc này trông Niên Kiều có vẻ hơi cô đơn. Đinh Tư Sủ tính nói nhưng lại im bặt, sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của người bên cạnh. Khi cô quay về phòng trọ của chị họ, đã hơn một tuần lễ sau đó. Đinh Tư Sủ liên tục theo Niên Kiều hơn một tuần, nên Niên Kiều phóng thích cho cô nghỉ một ngày. Cuối cùng em cũng về rồi. Trước đó có người tới tìm em. Lúc về đến nhà, chị họ cũng ở nhà. Chị họ cho cô một dãy số. Hai người, cùng đi, có phải là một đôi không? Chị họ hiếu kỳ nói. Họ là bạn trong đám chiến hữu của Đinh Tư Sổ. Một trong hai người tên Triệu Minh Húc, người còn lại tên Ngô Vận. Cả hai đều là gái thẳng. Lúc đầu hai người không thân nhau tới vậy. Nếu không muốn nói họ ghét nhau. Cả hai đều là bộ đội đặc chủng được tuyển chọn chính quy. Khi Đinh Tư Sổ tới, trong sư đoàn có hơn 300 người. Sau khi đào thải thì chỉ còn 20 người, trong đó bao gồm Đinh Tư Sổ, Triệu Minh Húc, Ngô Vận. Triệu Minh Húc tương đối khỏe mạnh, thành tích mọi mặt đều đứng đầu. Vì thành tích tốt mà cô rất thích trêu người có thành tích không tốt như Ngô Vận. Ban đầu Ngô Vận là lính truyền tin, nên thể chất không tốt lắm. Thường xuyên bị Triệu Minh Húc trêu cợt, có lần Ngô Vận bị ép tới mức nửa đêm tỉnh dậy bóp cổ Triệu Minh Húc. Hai người vừa gặp đã như oan gia, về sau nếu nói quan hệ của hai người khá lên thì cũng không đúng. Rất khó nói, giữa hai người như có một loại từ trường rất phi diệu. Khi tập huấn Đinh Tư Sổ vẫn hay chú ý đặc biệt về hai người. Đinh Tư Sổ, em cứ dòm Ngô Vận với chị làm gì? Triệu Minh Húc lúc ấy còn chú ý tới ánh mắt của Đinh Tư Sổ. Dù sao nhìn hai người bọn họ, cô vẫn luôn có một loại cảm giác họ là một đôi. Đáng tiếc hai người đều là gái thẳng chính tông không lai tạp. Triệu Minh Húc có bạn trai. Chị thử nói xem, Đinh Tư Sổ nói với chị họ. Chị họ sửng sốt một chút. Đồng tính luyến ái bọn em. Cởi mở như vậy sao? Chị họ, chị đừng há miệng đồng tính luyến ái, ngậm miệng đồng tính luyến ái nữa. Vạn nhất bữa nào lỡ miệng, để cho ba mẹ em nghe thấy. Vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong bệnh viện. Cô chú có bệnh cao huyết áp hả? Em nói em nè, bọn họ không đánh em chết thì không tha đâu. Ashley nghi ngờ, có thể Kiều Kiều quay tiêm đao ban là vì Đinh Tỷ. Muốn Đinh Tỷ được quay lại quân ngũ vài ngày. Hay vậy thì hảo ngọt. Chương này cặp phụ lên sóng. Hứa hẹn cặp này rất hay. Mọi người đón đọc Nga. Vẫy tay, Ashley có đính kèm một clip khi sao nhập ngũ của Dương Mịch để minh họa về sâu tiêm đao ban. Mọi người coi để hiểu thêm về chương này. Khá thú vị, lượt T, 3, 1, thiên hoa loạn trụy, lá hoa tơi bời, 2, tiêm đao ban, đao sắc bén, cách chương.